Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển tiếp tục giải thích. Lúc đầu cháu nghĩ việc này chỉ kiếm được chút ít, nên 3 phần cũng được. Nhưng bây giờ tiềm năng phát triển lớn như vậy, 2 phần đã là nhiều rồi. Hơn nữa, cháu thấy nguyên liệu của đại đội mình chắc chắn sẽ không đủ. Sau này cần mua thêm từ bên ngoài, chi phí sẽ tăng lên. Việc này còn liên quan đến công xã, cháu nghĩ chúng ta cũng nên đóng góp một phần, như vậy sẽ tránh được phiền phức về sau. Nghe vậy, đại đội trưởng và bí thư liếc nhìn nhau, rồi gật đầu tán thành. Bí thư khen ngợi, cháu gái hiểu chuyện như vậy, đúng là không dễ, chắc là do cháu rể dạy dỗ rồi. Ông vui vẻ bổ sung, nếu cháu đã suy nghĩ chu đáo như vậy, đại đội sẽ hỗ trợ cháu hết mình. Những gì cần thiết như củi, vật liệu trong thôn, chúng ta sẽ ưu tiên cho nhà mẹ đẻ cháu. Lâm Uyển gật đầu đồng ý, đây là một phúc lợi rất tốt. Cô cũng không từ chối. Sau khi bàn bạc xong, cô chỉ nhận 180 đồng. Số tiền còn lại sẽ được để lại đại đội làm vốn luân chuyển. Lâm Uyển tin rằng, với quy mô sản xuất hiện tại, những đơn hàng tiếp theo chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận ổn định. Cả nhóm đều hài lòng, ai nấy rạng rỡ, vui mừng. Khi bí thư và kế toán rời đi lo công việc, trong phòng chỉ còn lại Lâm Uyển và Lục Chính Đình. Đúng lúc ấy, Chu Tự Cường trở về sau khi giao hàng xong. Giờ đây, Chu Tự Cường đang kiêm chức đội trưởng vận chuyển của đại đội, phụ trách dẫn dắt một nhóm dân binh lo việc vận chuyển hàng hóa. Anh ta mặc bộ quân trang màu xanh lục, trên vai đeo SUNG trường bán tự động. Làn da rám nắng khỏe khoắn, cả người toát lên vẻ anh dũng và đầy sức sống. Anh ta cất tiếng chào hai người, giọng nói sang sảng, buổi tối anh sẽ đến tìm hai người uống rượu nhé. Lâm Uyển mỉm cười, đáp lại, anh mang rượu là được, những thứ khác không cần mang đâu. Chu Tự Cường cười, gật đầu rồi rời đi. Sau khi anh ta đi, Lâm Uyển lấy ra một tờ 10 đồng, đưa cho Lục Chính Đình. Anh nhận tiền, ngẩn người nhìn tờ tiền lẻ trên tay, rồi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc. Lâm Uyển đôi mắt sáng ngời, nét cười dịu dàng, ánh lên chút tinh nghịch. Cho anh tiền tiêu vặt, cô nhắc đến việc trước đây anh từng đưa cho cô 5 đồng, nên giờ muốn trả lại. Lục Chính Đình mỉm cười, trả lại cho cô một nửa. Không cần nhiều thế đâu, 5 đồng là đủ rồi. Nụ cười nơi khóe môi anh vừa hiền lành, vừa pha chút tự hào. Kiếm tiền giao cho vợ, rồi lại được vợ phát tiền tiêu vặt. Điều này khiến anh cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của cuộc sống gia đình mà thầy giáo từng nhắc đến. Đây chính là ước mơ giản dị mà anh hằng mong mỏi. Cách chương.